Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, khâu lại cùng giải quyết tốt hậu quả. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc phân phó Mãng mang theo vài người đi đem đối diện thương đội vứt bỏ những cái đó đà thú cùng với thủy ếch bộ lạc tù binh mang lại đây sau. Ngưu lão gia liền bắt đầu khẩn trương cứu trị công tác. Trận chiến đấu này liên tục không lâu sau, chính là chiến đấu trình độ lại là dị thường kịch liệt. Ngưu bức tuyệt đối không nghĩ tới quá, đối phương thương đội trừ bỏ có cái cường lực 6 văn lực vu ở ngoài, ngay cả bình thường thành viên đều là như thế cường hãn. Trên thực tế, cái này thương đội nếu là quang xem thành viên cá nhân thực lực nói, rõ ràng muốn so hắc thạch bộ lạc này chi tinh nhuệ bộ lạc đều phải cường ra một đường. Bọn họ đều là thuần một sắc đồ đằng chiến sĩ không nói, 8 phần trở lên thành viên đều là nhị cấp trở lên đồ đằng chiến sĩ. Trong đó ngũ cấp cùng tư cấp cao giai chiến sĩ, thêm lên chừng không thua 30 người khủng bố số lượng. Mà đối lập lên, hơn nữa Ngưu lão gia bản nhân, hắc thạch bộ lạc này chi tiểu đội ngũ đều không vượt qua 10 người. Hơn nữa lần này lâm thời xây dựng công sự phòng ngự, thật sự là đơn sơ có thể. Cho nên đương Ngưu lão gia bắt đầu đối thủ hạ thổ hóa nhóm tiến hành cứu trị thời điểm, quả thực là đau lòng thẳng run run. Đỉnh ở đằng trước đao thuẫn thủ ở ngắn ngủi trong chiến đấu, cơ hồ toàn bộ thương vong hầu như không còn. Một phen kiểm tra lúc sau, đã có 16 người đương trường chết trận, dư lại trọng thương viên có 11 người, vết thương nhẹ đều chỉ có gần 3 người. Mặt khác trường thương tay bộ đội cũng là chết trận 8 người, trọng thương 6 người, chỉ có phương trận mặt sau bị bảo hộ tốt nhất trường cung tay bộ đội, không có bất luận cái gì thương vong. Sở dĩ nói như vậy, đó là ở Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm trong mắt tiêu chuẩn, bàn tay gì đó bị cắt vỡ lúc sau, chảy cái non nửa cân máu tê gì đó, kia còn không biết xấu hổ gọi là bị thương. Bọn họ cho nhau chi gian thoa ngoài ra điểm thảo dược phấn cầm máu giảm nhiệt, lại dùng băng gạc băng bó một chút này đó động tác. Vẫn là ở Ngưu lão gia lần nữa ra mệnh lệnh, bọn họ miễn cưỡng mới tiến hành rửa sạch miệng vết thương, thoa ngoài ra thượng cầm máu thải thảo dược này đó đơn giản xử lý. Bộ lạc chung những cái đó hoàn hảo chiến sĩ cơ bản đều đã sẽ làm. Ngưu lão gia yêu cầu tự mình xử lý, là những cái đó dùng thảo dược phấn thoa ngoài ra sau, đều không thể ngừng xuất huyết đại thương khẩu. Ngưu lão gia không thể không châu bắt chó đi cày dùng tùy thân không gian chung kim chỉ, nhất nhất đem này đó miệng vết thương mạnh mẽ khâu lại lên. Ngưu lão gia khâu lại miệng vết thương kinh nghiệm có thể nói xong toàn bằng không. Cũng may dưới loại tình huống này chỉ cần có thể khâu lại trụ miệng vết thương, ngừng trọng thương viên tiếp tục đổ máu, làm cho bọn họ giữ được mạng nhỏ đều đã là chuyện quan trọng nhất. Cho nên trong quá trình làm người bệnh nhóm thống khổ một chút, khâu lại khó coi như vậy một chút, vẫn là có thể tiếp thu tiểu tiết. Mặt khác có thể bị Ngưu lão gia tùy thân mang theo kim chỉ, tự nhiên không có khả năng là chuyên dụng khâu lại kim chỉ, mà là thứ này từ Nghĩa Ô tiểu thương phẩm thị trường bán sỉ mà đến. Tính toán ở nguyên thủy thời đại vị diện, kiếm lấy lợi nhuận cách xù bình thường mặt hàng. Vì thế chú định này đó người bệnh ở sau này cắt chỉ trong quá trình, sẽ lại lần nữa hưởng thụ một phen phi người thống khổ. Bất quá, này không phải không có biện pháp sự tình sao? Cuối cùng đem một chúng trọng thương viên ngoại thương toàn bộ xử lý xong lúc sau, Ngưu lão gia trên trán đã là ra đầy đầu đổ mồ hôi. Lúc này, tự nhiên không có xinh đẹp hộ sĩ em cho hắn lau mồ hôi, cho nên Ngưu lão gia chỉ có thể dùng ống tay áo lung tung lau hai thanh lúc sau, tiếp tục bận việc lên. Hắn đem trên người mang theo cửu hoa sinh cơ hoàn, còn có các loại kháng cảm nhiễm chất kháng sinh, lấy vượt qua hiện đại vị diện người bình thường 5 lần phân lượng, một cổ não hướng này đó người bệnh miệng tắc đi vào. Dù sao lấy Ngưu lão gia kinh nghiệm tới xem, khôi kia hóa đều ấn đem số lượng tới dùng quá chất kháng sinh, trước mắt điểm này siêu lượng bất quá là tiểu nhi khoa mà thôi. Vì có thể khởi đến hiệu quả, cái gì ấn thể trọng tỷ lệ tới dùng chất kháng sinh. Đều ti em gặp quỷ đi thôi. Cảm tạ Trần lão y sư trung y quán kết nghiệp khi. Đem y quán chung những cái đó vô dụng xong khẩu phục chất kháng sinh. Hết thảy toàn bộ giao cho Ngưu lão gia. Làm hắn tới tùy ý đi xử lý rớt. Cứ như vậy, hắc thạch bộ lạc này đó đáng thương trọng thương viên nhóm. Cuối cùng là không cần tiếp tục dùng. Những cái đó bị Ngưu lão gia đương thành bảo bối quá thời hạn sản phẩm. Ở dùng cấp một chúng trọng thương viên nhóm. Dùng nước ấm rót hết một chút trị liệu nội thương thuốc bột sau. Ngưu lão gia cứu trị công tác. Đây mới là tính hoàn toàn kết thúc. Trải qua như vậy xử lý lúc sau. Hắn biết lấy này đó trọng thương viên gia súc cường hãn thể chất. Hẳn là sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu mới đối. Bất quá liền tính là tiếp tục chuyển biến xấu nói. Hắn vẫn là có một chút áp đáy hòm đòn sát thủ vô dụng. Xem như ông trời mở mắt. Ngưu lão gia từ nắm giữ đông đảo vu dược phối phương sau. Đến bây giờ đều mau 2 năm thời gian. Lúc này mới ở không lâu thời gian trước. Miễn cưỡng thu thập tề không nhiều lắm một đám vu dược tài liệu. Cuối cùng chế thành tam bình có cường lực trị liệu hiệu quả vu dược. Này tam bình trị liệu vu dược. Vẫn luôn là bị trở thành Ngưu lão gia áp đáy hòm bảo mệnh đồ vật. Bất quá hiện tại vì không cho này đó tinh nhuệ thủ hạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn vẫn là tính toán ở tất yếu thời điểm lấy ra tới sử dụng. Đến nỗi chết trận thi thể. Ngưu lão gia làm thủ hạ đưa bọn họ nhất nhất dùng đại trương gia thú bao vây lên. Lấy hiện giờ rét lạnh thời tiết. Phỏng chừng tương đương lớn lên thời gian. Cũng sẽ không xuất hiện hư thối tình huống. Hắn tính toán đem những người này toàn bộ mang về hắc thạch bộ lạc. Cùng phía trước mấy lần trong chiến tranh chết trận chiến sĩ. Chôn ở cùng nhau. Sao đem sở hữu trọng thương viên. Toàn bộ an trí ở điều kiện tốt nhất ngũ lăng tiểu diện bao lúc sau. Ngưu lão gia lúc này mới có tâm tư xử lý chuyện khác. Những cái đó thủy ếch bộ lạc bọn tù binh. Đã sớm bị mãng đám người phóng thích ra tới. Hiện giờ rất có chút kinh hồn chưa định ngồi ở đống lửa bên. Mồm to uống nóng bỏng canh thịt. Bọn họ mắt thấy Ngưu lão gia đến gần lúc sau. Vội vàng quỳ xuống đầy đất. Trong miệng sôi nổi không khẩu tử. Đối Ngưu lão gia dâng lên trong lòng mãnh liệt cảm kích chi ý. Ngưu lão gia khóe mắt dư quang nhìn đến. Mãng kia hóa tựa hồ có chuyện phải đối chính mình muốn nói. Vội vàng qua loa trấn an những người này vài câu lúc sau. Liền đi rồi một bên. Ngưu lão gia. Những cái đó thương đội tù binh người bệnh làm sao bây giờ? Ta thống kê một chút. Toàn bộ thêm lên nói chừng 62 cá nhân. Bọn họ toàn bộ đều là trọng thương viên. Muốn hay không cho bọn hắn cũng cứu trị một chút nói. Khả năng liền hôm nay buổi tối đều sống không quá đi. Mãng ở một bên nhắc nhở nói. Ngưu lão gia nghe vậy cười lạnh đến. Cho bọn hắn cứu trị. Nào có chuyện tốt như vậy? Người đi nói cho những cái đó thủy ếch bộ lạc người. Cho bọn hắn một cái báo thù cơ hội. Chỉ cần là trên tay lây dính bọn họ bộ lạc máu tươi người bệnh. Đều có thể giết chết. Sau đó dư lại bao nhiêu người. Liền cứu trị bao nhiêu người. Mãng nghe được mệnh lệnh sau rất là kinh ngạc một hồi. Bất quá cuối cùng vẫn là hướng đi thủy ếch bộ lạc đám người. Truyền đạt Ngưu lão gia mệnh lệnh. Cuối cùng. Ở điên cuồng thủy ếch bộ lạc người sống sót giết chóc hạ. Chỉ có 3 gã sợ tới mức cả người run rẩy trọng thương viên còn sống. Từ này 3 gã trọng thương viên trong miệng. Ngưu lão gia dễ dàng sẽ biết muốn biết hết thảy. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.